Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1644, trừng phạt. Ta biết ngươi có thể cùng Ngũ Tiên Đường hợp tác, cho chúng ta kéo tới một cái như vậy núi dựa không dễ dàng. Huống chi, Ngũ Tiên Đường phân hào vào ở, quả thật mang đến cho chúng ta rồi chỗ tốt. Còn giúp chúng ta hóa giải rất nhiều nguy cơ, cho nên ta muốn có thể kéo một ngày là một ngày. Có thể không trở mặt sẽ không trở mặt, chẳng qua là không nghĩ tới, ở đáp ứng bọn họ một chút yêu cầu sau khi, lại được voi đòi tiên, mưu toàn mưu đoạt chúng ta Độc Long đảo trợ chủ khống quyền. Cho nên, ở Diệp Chân trách cứ dưới ánh mắt, sư tỷ Liêu Phi Bạch có chút ủy khuất giải thích. Trong hậu viện, nghe Liêu Phi Bạch vừa nói như thế, Diệp Chân lập tức liền biết này chính giữa nguyên ủy, ôm Liêu Phi Bạch eo nhỏ nhắn, ngồi vào một bên, sư tỷ, chuyện này, trách ta không cho ngươi nói rõ ràng, Ngũ Tiên Đường cùng chúng ta hợp tác, quả thật đến từ không dễ, nhưng cũng không phải chúng ta yêu cầu tới, này chính giữa lợi ích bất hòa. Nhất thời bán hội cũng không nói rõ ràng. Bất quá, sư tỷ ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Chúng ta không cần nhìn Ngũ Tiên Đường sắc mặt làm việc. Chúng ta và Ngũ Tiên Đường chẳng qua là đồng bạn hợp tác mà thôi. Toàn bộ Độc Long đảo chợ bên trong, bọn họ chỉ có một thành phần tử có thể chia hoa hồng. Lại chính là bọn hắn hiệu buôn mình hành vi. Trừ lần đó ra, toàn bộ Độc Long đảo chợ, toàn bộ là của chúng ta. Hết thảy, cũng phải lấy ý chí của chúng ta làm chủ đạo. Có lẽ Ngũ Tiên Đường phân hào có thể đưa đề nghị. Nhưng là, làm quyết định, vĩnh viễn là chúng ta. Hơn nữa, chính là Ngũ Tiên Đường phân hào, cũng phải phục tùng chúng ta quản lý. Diệp Chân nói, Liêu Phi Bạch nháy một chút con mắt, sau đó nặng nề gật đầu. Nếu nói như ngươi vậy rồi, ta đây sau này nếu là nổi giận bổ ngay trong bọn họ người gây chuyện, ngươi cũng đừng trách ta. Liêu Phi Bạch kiếm mày liễu chợt khều một cái, giống như tông trưởng quỹ thứ người như vậy. Hôm nay ngươi nếu là bổ, đó cũng là bạch phách. Diệp Chân nói, nghe vậy, Liêu Phi Bạch trong lòng hơi động. Đúng rồi, cái này Ngũ Tiên Đường phân hào tông trưởng quỹ dự định xử trí như thế nào? Đây chính là bọn họ Ngũ Tiên Đường nội vụ rồi. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nói tới chỗ này, Diệp Chân đột nhiên cười thần bí. Sư tỷ, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Ngươi dự định thế nào đãi ta? Đãi ngươi, cái này cần nhìn lễ vật của ngươi là cái gì? Nếu là ngươi lễ vật có thể làm cho ta vui vẻ, ta đây, Liêu Phi Bạch muốn nói lại thôi. Nếu là ta lễ vật có thể làm cho ngươi vui vẻ, vậy ngươi cứ mặc cho ta định đoạt. Diệp Chân khóe miệng hiện lên một tia cười đễu. Cái này làm cho Liêu Phi Bạch hà phi hai gò má. Bất quá, sư tỷ Liêu Phi Bạch có thể không phải người bình thường. Làm sao sẽ bị tí ti e lệ hù được? Được, nhưng nếu là ngươi lễ vật để cho ta không hài lòng, ngươi trước hết tiếp tục ta ba kiếm lại nói. Vậy ngươi trước xem một chút ta đưa lễ vật cho ngươi, rốt cuộc hợp không hợp tâm ý của ngươi. Sư tỷ a, ta đây một lần tổng cộng chuẩn bị cho ngươi ba loại lễ vật. Diệp Chân nói, còn ba loại, cho ta xem nhìn. Diệp Chân đầu tiên đưa ra là một cái ngọc giản. Ngọc giản mặt ngoài do Diệp Chân chú tâm minh khắc, vẫn tinh băng sát bốn chữ. Đây là Diệp Chân ở Ngũ Tiên Lôi Thượng Băng Xương công tử Hoàng Đông đại chiến lúc, Hoàng Đông thi triển cái loại này có thể ngưng đúc ra băng xương cự nhân vẫn tinh băng sát. Diệp Chân chẳng qua là đánh bại băng xương công tử Hoàng Đông, tự nhiên không thể nào từ Hoàng Đông trong miệng lấy được kia vẫn tinh băng sát tu luyện công pháp. Nhưng là, thấy Hoàng Đông thi triển vẫn tinh băng sát, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền nhớ lại vẫn tinh băng sát tu luyện công pháp. hay lại là cái loại này phi thường hoàn chỉnh tu luyện công pháp? Từ nhập môn đến nhập đạo cảnh, rồi đến thông thần cảnh, huyền cung cảnh, giới vương cảnh, quá mức chí đạo cảnh tu luyện công pháp, cũng toàn bộ đều có. Dùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại nói, này vẫn tinh băng sát, chính là ở thời đại thái cổ, cũng có thể nói cường đại. Ngươi nghĩ à, không sợ Diệp Chân Thiên Lôi Linh Hỏa có thể cùng Diệp Chân Thiên Lôi Linh Hỏa phóng đối vẫn tinh băng sát, có thể kém sao? Thế nào, thích không? Diệp Chân đợi Liêu Phi Bạch sơ lược nhìn xong, mới nụ cười đinh đinh hỏi, thích, rất thích hợp ta tu luyện. Liêu Phi Bạch gật đầu một cái, nhưng còn không đạt tới để cho ta vui vẻ trình độ. Ừ, còn chưa đủ. Như vậy cái đây, Diệp Chân đưa ra một cái đan dược bình. Đây là Diệp Chân ở Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá trong đại hội vỗ tới thông thần trợ thánh đan. Có thể mang thông thần cảnh tu vi võ giả trực tiếp tăng lên nhất trọng. Để cho Diệp Chân có chút bất ngờ là, có lẽ là sư tỷ Liêu Phi Bạch đoạn thời gian gần nhất một mực ở Độc Long Đảo chờ. Ngoại trừ nơi quản lý vụ ra, mỗi ngày giả giả đều tại khổ tu, không giống Diệp Chân, hơn nửa thời gian đều tại đi đường. Cho nên, sư tỷ Liêu Phi Bạch tu vi lại đột phá đến thông thần cảnh nhất trọng, so với Diệp Chân trong tưởng tượng thời gian nhanh hơn nửa năm có thừa. Bây giờ, Liêu Phi Bạch dùng này thông thần trợ thánh đan, vừa vặn để cho ta tu vi trực tiếp tiêu thăng đến thông thần cảnh nhị trọng trở lên. Không tệ, quả thật là đồ tốt. Vừa nói, Liêu Phi Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Chân, ý kia lại không quá minh bạch. Đồ vật nàng thích, nhưng vẫn là không đạt tới để cho nàng vui vẻ trình độ. Diệp Chân nhướng mày một cái, vẻ mặt đau khổ nói, sư tỷ, này cũng không thể để cho ngươi vui vẻ a. Ta đây chuẩn bị cho ngươi thứ ba cái lễ vật, còn kém rất rất xa này hai món, ta há chẳng phải là không vui. Ngươi nếu là cảm thấy không đùa, trước hết tiếp tục ta ba kiếm thử một chút. Diệp Chân như cũ vẻ mặt đau khổ, bất quá nếu chuẩn bị, vậy hay là cầm ra xem một chút đi, nhìn một chút ngươi rốt cuộc có thích hay không. Diệp Chân lấy ra một cái hộp lớn, sư tỷ, mở ra nhìn một chút. Diệp Chân nói, Liêu Phi Bạch nghi ngờ nhìn Diệp Chân liếc mắt, lại thuận tay mở ra nắp hộp, mở ra chớp mắt, liền phát ra một tiếng khẽ hô, vẻ mặt trở nên mừng rỡ không thôi. Một cây ngàn năm lam tâm ngọc chế tị trần châm cài tóc, còn có một bó buộc không biết tên, nhìn qua trông rất sống động, màu xanh da trời hoa dại, tản ra nhàn nhạt thơm dịu, say mê giống vậy hít một hơi màu xanh da trời hoa dại mùi hoa. Liêu Phi Bạch dùng tốc độ nhanh nhất đem tị trần ngọc châm tử đeo đi lên, sau đó dùng tràn đầy ánh mắt vui sướng nhìn về phía Diệp Chân. Đây là ta thích nhất lễ vật, ta rất vui vẻ. Nói xong, Liêu Phi Bạch liền chủ động tiến lên ôm Diệp Chân cổ của nhấc lên rồi mũi chân. Sau 4 ngày, nói cho đúng là vẫn chưa tới 4 ngày, Sơn Thần Dịch Tuân nói đến. Sơn Thần Dịch Tuân tốc độ so với Diệp Chân còn phải tưởng tượng nhanh, cho dù là Hồ Hải đã trước một bước khống chế được sự thái, Sơn Thần Dịch Tuân hay lại là cả đêm chạy tới, hướng Diệp Chân giải thích sau khi. Chuyện thứ nhất chính là xử trí cái đó tông trưởng quỹ, sau đó cho Diệp Chân một câu trả lời thỏa đáng. Đại chấp sự, đã điều tra xong, cái này tông kỳ, làm như vậy bản thân liền không có ác ý gì, chẳng qua là xuất xứ từ tại chúng ta Ngũ Tiên nội đường quy củ. Vì dốc hết làm ra thành tích, vì ở Ngũ Tiên đường mỗi 3 năm một lần trong khảo hạch đạt được một vị trí tốt, mới ở nghĩ đủ phương cách lớn mạnh Độc Long Đảo chợ, đồng thời nghĩ muốn biển thủ Độc Long Đảo chợ, lấy lớn mạnh nơi này Ngũ Tiên đường phân hào. Đem cái đó tông trưởng quỹ cả đám người thẩm vấn 4 ngày, Hồ Hải nói Dịch Tuân sắc mặt nhưng là sáng lên. Nhưng là, lão phu trước đây ở phái hắn nhậm chức trước, từng tự mình giao phó cho hắn, lời nói phân nửa. Dịch Tuân nói ngẩn người, hắn lúc ấy giao phó này Tông Kỳ, là để cho Tông Kỳ toàn tâm toàn ý cùng Độc Long Đảo trợ hợp tác. Nhất định phải bảo đảm Độc Long Đảo trợ an toàn. Từ trình độ nào đó mà nói, chuyện này, Tông Kỳ cũng không có làm sai. Đại chấp sự, bất quá, Tông Kỳ chi sở dĩ nói ra như thế ngoại hạng điều kiện. Cũng cùng hắn một đạo tới tên kia giới vương cảnh tuần vệ nhiều lần đề nghị có quan hệ. Người kia, xuất từ Minh Sơn Đường. Hồ Hải quát lên, nghe vậy, Dịch Tuân chợt vỗ bàn một cái. Đại sự như thế, há có thể dễ dàng bị người đầu độc. Thiếu chút nữa, liền đúc thành sai lầm lớn. Tông Kỳ, ngươi có biết tội của ngươi không? Quỳ ở nơi đó Tông Kỳ đã hối ruột cũng sắp hối thanh. Mấy ngày nay, đang tra hỏi bên trong. Hồ Hải ước trải qua đêm này chính giữa nguyên do nói với hắn thất thất bát bát. Đại chấp sự, thuộc hạ biết tội, mời đại chấp sự trừng phạt. Tông Kỳ khóc ròng ròng nói. Hừ, trừng phạt, tự nhiên không thiếu được. Dịch Tuân là một bụng hỏa khí. Người đã biết tội, kia tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Liền phạt ngươi đi tiểu thế giới Quáng Sơn làm khổ dịch trăm năm đi. Lời vừa nói ra, Tông Kỳ trừng mắt, lập tức liền sụi lơ trên đất. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.